Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Đại Hoàng thăng cấp tứ giai. Lúc này Tả Dương còn không biết, hắn đã bị quan phương định nghĩa vì hoa hạ thủ hộ người. Hơn nữa nhà mình Tiểu Kim đang tại chạy đến Dương Thành trên đường. Chuẩn bị cùng hắn tiến hành một lần thân thiết hữu hảo gặp gỡ. Lần này gặp gỡ, đã có quan phương chính thức hội đàm, cũng có không nghi thức hữu hảo bàn bạc. Đương nhiên, quan phương chính thức hội đàm là sẽ không có thu hình lại, cho nên tin tức tiếp âm cái gì là không có cơ hội lên. Bởi vì vô luận là Tiểu Kim vẫn là Tả Dương, cũng không quá thích hợp hướng nhân dân cả nước công khai. Tối thiểu thời cơ còn chưa tới, mà ở quan phương chính thức hội đàm chung, cũng sẽ có cái khác trọng yếu nhân viên, quân đội ngành đặc biệt lãnh đạo, chính phủ an toàn bộ môn nhân viên quan trọng, cùng với Tiểu Kim thư ký riêng Lý Hữu Tình, tại gặp gỡ lúc, sẽ ở một bên làm lấy bút ký, rốt cuộc quan phương phải có quan phương bộ dáng cùng bài diện. Lúc này Tả Dương đang tu luyện tiên pháp Nhật Nguyệt Thập Phương Mật Quyền. Trong tay hạ phẩm linh thạch, căn bản cũng không đủ. Rất nhanh liền bị Tả Dương cho tiêu hao không còn. Cực phẩm linh thạch ngược lại là tương đối theo dùng. Thế nhưng cũng chỉ có 100 khối tồn tại lượng. Cái này 100 khối cũng liền đầy đủ Tả Dương đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Cho nên linh thạch đối với hiện tại Tả Dương mà nói, là một loại tương đối bức thiết hút hàng tài nguyên tu luyện. Tăng thực lực lên, một phương diện Tả Dương có thể tu luyện tiên pháp, một phương diện khác có thể nuôi dưỡng thần sủng, cho nhà sủng thú đề thăng đẳng cấp. Hiện tại trong tay tiến hóa dịch giàu có, mà linh thạch lại không thể nào đủ. Cho nên Tả Dương ý định tại nuôi dưỡng thần sủng dưới phương diện điểm thời gian, đem chọn cái sủng thú gia tộc thực lực lại hướng lên nâng lên một cấp bậc. Rốt cuộc sủng thú thăng cấp, Tả Dương kỹ năng cũng có thể thăng cấp không phải, liền vẻn vẹn chỉ dựa vào kỹ năng, Tả Dương thực lực cũng là không thể khinh thường, tối thiểu bảo vệ tánh mạng vẫn còn không có vấn đề. Lúc này đêm đã khuya, Tả Dương như cũ khoanh chân mà ngồi, cầm trong tay một khối cực phẩm linh thạch, chính nhắm mắt cắn nuốt cực phẩm linh thạch bên trong. Cái kia cực kỳ bàng bạc linh khí, nói về lúc này cầu tử đại hoàng, nó đã là dâng hương đắm chìm quá. Nửa đêm canh ba, cầu tử một mực nằm ở trong hưng phấn, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, đã đến 3 giờ sáng. Đại hoàng hít sâu một hơi, đem nội tâm kích động cùng sôi sục đè xuống, chính là lén lút đi đến nhà mình chủ nhân trước cửa, hơn nữa vô ý thức trừng mắt mắt chó, bốn phía nhìn một cái, xác định không người phát hiện sau, lúc này mới nâng lên móng vuốt gõ vang nhà mình chủ nhân cửa. Rầm rầm rầm, cầu tử đêm khuya gõ vang chủ nhân cửa phòng, đây là muốn làm gì? Tóm lại bị quấy nhiễu Tả Dương, lúc này chính là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Đều không mở cửa, hắn liền biết đó là cầu tử đại hoàng tại gõ. Rốt cuộc Tả Dương nguyên thần cường đại, sân nhỏ cũ kỹ nhất cử nhất động lại há có thể thoát khỏi hắn cảm giác. Đi vào, Tả Dương rất khó hiểu, cái này con chó không ngủ được tìm đến mình làm gì. Chỉ thấy ngoài cửa đại hoàng, chân chó vừa đẩy cửa liền mở. Cũng không phải Tả Dương không khóa cửa, mà là đối với cầu tử mà nói, ngươi khóa cửa cùng không khóa cửa đều là móng vuốt vừa đẩy liền xong việc. Cầu tử sử dụng chính là nguyên thần nạy khóa phương diện, mở khóa quả thật không phải quá đơn giản. Chủ nhân, cầu tử là một bộ như làm trộm, tại nhìn thấy nhà mình chủ nhân sau, ưỡn lấy một trương mặt chó nhẹ giọng nói ra, đại hoàng, hơn nửa đêm ngươi tới làm gì? Tả Dương chính là vẻ mặt vẻ kỳ quái. Cái này con chó khiến cho giống như là yêu đương vụng trộm giống như. Trong nhà mình, ngươi có cái gì liền trực tiếp quang minh chính đại nói chứ. phải dùng tới lén lút sao? Chủ nhân, ngươi liền khắc khảo nghiệm nhà ngươi cầu tử trí tuệ, nhà ngươi nhạy bén lanh lợi cầu tử sớm đã hiểu được hết thầy. Đại hoàng chính là đong đưa tao khí cái đuôi nhỏ, vẫy vẫy trên đầu mấy cây lông chó, chính là không khỏi đắc ý nói. Thật sự là, nó cầu tử còn có thể ngộ không thấu cái này mật hiệu sao? Chủ nhân ngày hôm qua tự chụp mình 3 cái đầu, không phải là ám chỉ chính mình ban đêm 3 giờ trộm đạo tới đây sao? Hiện tại chính mình tới đây, chủ nhân vẫn còn giả ý khảo nghiệm chính mình. Nó đại hoàng trí tuệ, đó là cùng ngươi khoác lác bước sao? Ân, ngươi hiểu được cái gì? Tả Dương lúc này chính là trao mày, trên mặt vẻ nghi hoặc càng đậm, nhà mình cái này con chó đến cùng muốn làm gì a? Chủ nhân, ngươi ngày hôm qua chụp ta 3 cái đầu, chẳng lẽ không phải để ta 3 giờ tới đây, mở cho ta tiểu táo, sao tiêu chuẩn ăn cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo, bồi thường ta sao? Thấy được nhà mình chủ nhân, lúc này còn nghiêm trang, tràn đầy nghi hoặc bộ dáng, cầu tử đều kinh ngạc, nhà mình chủ nhân không đến mức đến bây giờ còn trang a. Nó đều có điểm hoài nghi, chính mình có phải hay không nghĩ nhiều. Tóm lại lúc này cầu tử chính là không gì sánh được thấp thỏm nhìn xem nhà mình chủ nhân. Cái kia đôi mắt nhỏ, chính là cực độ ủy khuất. Nó cầu tử cũng nhịn không được nghĩ muốn khóc. Nó đại hoàng thế nhưng mà chịu qua đánh a, bị con thỏ kia đè xuống đất các loại ma sát. Cái này chính là nó chó sinh hổ thẹn nhục. Lẽ nào nhà mình chủ nhân liền không có nghĩ tới bồi thường một cái trung thành khả ái cầu tử sao? Khụ khụ, đại hoàng a, cái kia cái gì, chủ nhân vừa vặn khảo nghiệm ngươi nha. Ân, rất tốt, ngộ tính phi thường cao. Không sai, chủ nhân chụp ngươi 3 cái đầu, liền là tự cấp ngươi đánh mật hiệu. Ngươi bây giờ hiểu được, chủ nhân nhất định là sẽ cho ngươi bồi thường. Tả Dương đầu tiên là một hồi kinh ngạc, cuối cùng nhịn không được chính là khóe miệng giật giật, âm ầm trợn mắt một cái. Hắn được nghĩ nói cho nhà mình cầu tử, căn bản không có đánh với ngươi cái gì mật hiệu. Ngươi nhà liền là Tây Du Ký nhìn nhiều, một hồi mù vài thanh nghĩ, cho lão tử nghĩ nhiều. Ngươi chịu đựng ngưng trệ đánh, chủ nhân nhà ngươi căn bản không nghĩ quá muốn bồi thường ngươi. Nhưng mà loại này nói thật, Tả Dương đối mặt cầu tử ngày kia thật hủy khuất đôi mắt nhỏ. Chính là quả thực nói không ra a. Ha ha, cầu tử ta thật sự là thiên tài a. Liền ta cái này ngộ tính, đó là khoác lác bước sao? Chỉ thấy cầu tử cái đuôi trực tiếp liền nhếch lên tới, một bộ đắc chí bộ dáng, mặt chó thượng cười nở hoa. Chủ nhân, ngươi chuẩn bị như thế nào bồi thường nhà ngươi cầu tử a? Đại hoàng chính là ưỡn lấy một trương mặt chó, đong đưa tao khí cái đuôi nhỏ, dương mắt nhìn nhìn xem nhà mình chủ nhân. Khụ khụ, đại hoàng không tệ, gần nhất biểu hiện chủ nhân rất hài lòng, cũng là cần cho ngươi đề thăng một cái đẳng cấp. Tả Dương vốn có cho nhà mình sủng thú đề thăng đẳng cấp ý nghĩ, rốt cuộc hiện tại trong tay tiến hóa dịch tương đối dư giả. Đã cẩu tử dẫn đầu tìm đến, vậy trước tiên đem cẩu tử đẳng cấp tăng lên đi. Nha ha ha, cẩu tử kích động đến miệng đều không thể chọn. Quả nhiên a, nhà mình chủ nhân vẫn là nhất sủng nó cẩu tử. Trực tiếp cầm tiến hóa dịch loại này chân quý tốt đồ chơi bồi thường nó. Người trước mắt có được tâm tình giá trị 68 vk. Có thể hối đoái tiến hóa dịch 6.800 giọt. Phải chăng hối đoái? Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương lúc này liền kích động. Hối đoái, chỉ thấy Tả Dương phía trước lập tức xuất hiện một bình lớn tử sắc tiến hóa dịch. Thêm lên ba lô bên trong 3.200 giọt. Tả Dương hiện tại trong tay tổng cộng có 1 vạn giọt tiến hóa dịch. Thật sự là giàu có a. Tả Dương nhớ rõ lần trước đại hoàng thăng cấp tam giai đại ma pháp sư cầu cũng mới dùng hết 200 giọt tiến hóa dịch. Lần này thăng cấp tứ giai, Tả Dương ý định cho ra 400 giọt lượng. Rốt cuộc hiện tại giàu có, cái này 400 giọt đối với Tả Dương mà nói sợi lông trên 9 con trâu à. So sánh đại bạch gia hỏa này, thăng cấp cái nhị giai liền phế bỏ 2.000 giọt. Nhà mình đại hoàng đã là rất tiết kiệm. Ngươi sủng thú tam giai đại ma pháp sư cầu, tiến hóa biến dị đến tứ giai, tổng cộng cần tiến hóa dịch 800 giọt. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Nhưng Tả Dương vừa mới chuẩn bị hào kiệt ném 400 giọt tiến hóa dịch tay, trực tiếp cứng ngắc trên không trung. Đại hoàng thăng cấp tứ giai, tiến hóa dịch lượng yêu cầu lật gấp 4 nhiều sao? Nghe được thanh âm nhắc nhở Tả Dương, là cả người đều kinh sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.